Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, đến. Một trước một sau hai thân ảnh, phi tốc hướng phía Kava Đại Xâm Lâm khu vực hạch tâm bay lượn mà đi. Dưới đáy rậm rạp rừng cây, như là hải dương màu xanh lục hướng phía sau lưng cấp tốc lui lại. Austin cùng sau lưng Gupa, nội tâm ngay tại suy tư chuyện lúc trước, băng xương cự nhân Vương Lao Phây. Tên kia tin tức là Austin theo trong bộ lạc tù binh mấy cái kia băng xương cự nhân trong miệng biết được. Chẳng lẽ lại là bởi vì lúc trước ta tan vỡ cái kia băng xương cự nhân bộ lạc chỗ đón lấy thù hận? Có khả năng, có lẽ, băng xương cự nhân Vương cùng cái kia bộ lạc có cái gì bí mật không muốn người biết. Bằng không, cái kia bộ lạc còn sót lại nữ băng xương cự nhân làm sao lại biết Lao Phây cụ thể tin tức. Phải biết, Austin có thể nhận ra Lao Phây đều là theo cái kia băng xương bộ lạc còn sót lại nhân khẩu ở trong được đến tình báo. Theo tên kia trong giọng nói suy đoán, có rất lớn khả năng chính là như thế. Nếu là như vậy, như vậy cùng cái kia một đội vẫn diệt tại cái kia băng xương cự nhân bộ lạc không biết nhân loại xứ đoàn lại có hay không có quan hệ gì? Austin không thể không suy nghĩ sâu xa. Lấy băng xương cự nhân Vương đến xem, hắn tựa hồ ở đây chuyên môn đợi mình một đoạn thời gian. Có lẽ mình tại trong lúc vô tình trộn lẫn đến chuyện nào đó bên trong. Chỉ tiếc mình trước đó động thủ quá nhanh, cái kia bộ lạc còn sót lại băng xương cự nhân cũng chỉ là nhân vật bên ngoài. Đối với rất nhiều thứ đều căn bản không rõ ràng, cái này cũng không có cách, cũng chỉ có thể đủ nhìn một bước đi một bước. Băng xương cự nhân Vương mặc dù mạnh, chỉ sợ là chân chính truyền kỳ cao giai tồn tại. Cái này truyền kỳ cao giai cũng không phải thuần huyết thú nhân tai ơ như vậy bị thương nặng. Thực lực bị lực lượng càng thêm cường đại bao trùm hạn chế truyền kỳ cao giai, mà là chân chân chính chính truyền kỳ cao giai thực lực. Bất quá, thì tính sao? Hắn Austin hắn cũng không phải cái gì sức phản kháng cũng không có. Tại thôn phệ bất diệt pháp tắc sau, thực lực của hắn đã tiến nhanh, cho dù đối mặt cao hơn mình một cái cấp bậc thực lực cường giả, cũng không phải không có thủ đoạn ứng đối. Lúc trước cùng Lao Phây liều mạng một kích kia chính là chứng cứ rõ ràng. Trên thực tế, đối mặt băng xương cự nhân Vương cái kia có thể xưng một kích toàn lực công kích, Austin vội vàng ở giữa móng vuốt ở giữa long cốt đã là đứt gãy ra vết rách, nhưng phía sau tại ngắn giây lát ở giữa nương theo lấy thể nội thôn phệ luyện hóa bất diệt pháp tắc lưu chuyển, trong nháy mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn qua chỉ là móng vuốt chấn một cái, cũng không có cái gì thương thế. Cái này chính là Austin tới đối địch lực lượng. Cho dù ai đối mặt loại này, trước một giây bị đả thương, sau một giây chính là khôi phục như lúc ban đầu, địch nhân cảm nhận được tuyệt vọng. Nếu như tên kia dám can đảm đến gây chuyện, như vậy Austin tất nhiên sẽ hảo hảo chiêu đãi hắn một phen. Đem Lao Phây sự tình dằn xuống đáy lòng, Austin theo sát sau lưng Gupa, hướng phía khu vực hạch tâm không ngừng bay lượn đi vào. Tiểu gia hỏa, ngươi rất để ta ngoài ý muốn. Ngay tại không trung phi hành thuật tế, phía trước Gupa bỗng nhiên lên tiếng địa đạo. Đột nhiên tới thanh âm, dọa Austin nhảy một cái. Không dám, đều là tiền bối để mắt, có thể tăng lên nhanh như vậy, còn thiếu không được tiền bối hỗ trợ. Austin vội vàng lên tiếng nói, trước mắt cái này thần bí đầu trọc, hiển nhiên là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi đại lão cấp bậc nhân vật. Không nói trước cái khác, chỉ là một câu liền đem băng xương cự nhân Vương quát lui, là đủ nhìn thấy sự cường đại của hắn chỗ. Huống chi lúc trước Gupa đem một cái lân phiến cho mình, để hắn có đủ để phủ thêm thiên long đảo ra hổ cơ hội. Cứ việc Austin hắn cũng không biết Thiên Long Đảo là cái gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn lợi dụng cái này ra hồ. Dành trọng yếu nhất giai đoạn phát triển, nếu như không phải cái kia ra hồ, chỉ sợ ngay từ đầu mình cùng dưới trướng tổ rồng bộ lạc liền bị gặp phải chiến trường biến thành pháo hôi. Chuyện này, mình cũng phải thừa nhận, ta cho ngươi che chở là một cái phương diện, nhưng ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới loại trình độ này là chính ngươi năng lực. Gupa trong thanh âm mang theo một tia không hiểu than thở. Lúc này mới chỉ là thời gian mấy năm, ngươi liền đã sắp tiến vào truyền kỳ cảnh. Cùng ngươi so sánh, cái khác Long tộc hậu bối quả thực là không có cách nào nhìn a. Long tộc, bởi vì huyết mạch quan hệ, trời sinh chính là đỉnh cấp sinh vật một trong. Truyền kỳ cửa chính cơ hồ là không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Nhưng bởi vì cái gọi là thành cũng chết mà bại cũng chết, thật sự là bởi vì huyết mạch quan hệ, đại bộ phận Long tộc đã mất đi phần đầu đấu trí. Một đường ngồi ăn rồi chờ chết liền có thể đạt tới truyền kỳ. Vậy tại sao còn muốn vất vả tu luyện? Kết quả, hiển nhiên dễ thấy, trong Long tộc, truyền kỳ tới quá mức dễ dàng. Quá nhiều cự long trên thân đều là dưỡng thành một viên ngồi ăn rồi chờ chết trái tim. Đợi đến huyết mạch bên trong truyền kỳ pháp tắc triệt để giải phóng, từ đây liền lại không nửa điểm tiến thêm. Rất nhiều phổ thông Long tộc, vừa mới trưởng thành lúc là truyền kỳ, thẳng đến tuổi thọ hao hết chết già cũng là truyền kỳ. Không có nửa điểm tiến bộ, cùng nhân loại, hoặc là tộc đàn khác những cái kia một đường dựa vào tự thân phấn đấu đi lên truyền kỳ so sánh. Một mực ở vào yếu thế, đây cũng là cự long nhất tộc dần dần rời khỏi đại lục sân khấu nguyên nhân một trong. Nhìn thấy loại tình huống này, thân là trong Long tộc đại lão cấp nhân vật Gupa tự nhiên là có nhận thấy cảm giác. Nhưng thì tính sao? Long tộc bản thân liền là một cái lỏng lẻo tộc đàn. Gupa không có năng lực, cũng không cần thiết đi thay đổi đây hết thảy. Nhìn thấy một cái cố gắng phấn đấu, không giống bình thường đồng tộc hậu duệ, cho nhất định ủng hộ bảo hộ, cái kia đã là trình độ lớn nhất ủng hộ. Được rồi, không nói cái này, đem chủ đề bỏ qua một bên. Gupa rơi xuống một ngọn núi trên vách đá. Austin tùy theo rơi xuống sau lưng. Phía trước là một mảnh nhìn một cái không bờ bến hải dương màu xanh lục bình nguyên. Kia là vô số cây cối che đậy rừng rậm nối thành một mảnh hình thành cảnh tượng. Tại vùng rừng rậm kia phương xa cuối cùng, một chút xíu điểm đen như ẩn như hiện, có lấm ta lấm tấm quang mang tô điểm tại đường biên. Kia là khu vực hạch tâm chiến trường. Bọn hắn sắp đến, chỉ bất quá còn cách cự ly rất dài, khoảng cách quá xa, căn bản khó mà chân chính thấy rõ ràng bên kia phát sinh kỹ càng tình trạng. Gupa chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy ngóng nhìn phương xa. Hắn không nói lời nào, Austin cũng không nói chuyện, hai người đứng bình tĩnh lập. Ngươi không nên tới. Đột nhiên, Gupa không hiểu lên tiếng nói. Cuộc chiến tranh này không chỉ là cho cái kia huy hoàng tồn tại chôn xuống cuối cùng một đoàn bụi đất tang lễ, càng là rất nhiều theo trước kia chính là lưu truyền xuống tồn tại nhóm thịnh đại thịnh yến bên trong khả năng tồn tại một vật, cho dù là ta cũng không thể không tự mình tới, không thể để cho nó rơi xuống cái nào đó thế lực trên tay. Austin không có chen vào nói, ở một bên lặng lặng lắng nghe. Cuộc chiến tranh này sẽ cuốn vào rất nhiều người, rất nhiều cường giả, các loại giao thoa liền ta cũng không rõ ràng thế lực. Lần này đại chiêu mộ bất quá là cho những cái kia giấu ở hắc ám bên trong lưu lại thế lực một cái quang minh chính đại lấy cớ, hoàn toàn không biết gì cả các ngươi, chỉ là chiến tranh bên trong thêm đầu một ít tồn tại để chiến tranh trở nên phức tạp hóa quân cờ. Lần này, tất nhiên sẽ chết rất nhiều cường giả. Hiện tại, ngươi quay đầu còn kịp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.